Thư nữ, chương 107, góc truyện audio.com, con sen khóc mặt xấu, ngươi yên tâm, gia sẽ che chở cho ngươi, không để cho bọn họ đánh ngươi, nhưng mà, ngươi không thể hãm hại nương tử của ta. Lãnh Hoa Đình thanh âm mềm nhẹ ôn nhu, trong mắt phượng hẹp dài lóe lên điểm toái tinh, đáy mắt tĩnh mịch đen như mực sáng như ngọc. Kim Nhi mắt to sáng ngời trở nên mê ly, nàng quỳ thẳng thân thể, trên mặt tràn ra một nụ cười ngây thơ hồn nhiên, đẹp thê lương mang theo một lòng muốn chịu chết. Ta biết thiếu gia người vẫn giống như lúc còn bé, đối tốt với Kim Nhi thiếu gia còn nhớ rõ sao? Kim Nhi còn có một bà trận chỉnh đốn kia, mẹ ta chết, ca ca bị bán, nhưng mà bà không chết, những năm này, chỉ có bà cùng ta nương tựa lẫn nhau mà sống, bà là thân nhân duy nhất của Kim Nhi. Kim Nhi trên mặt mang cười, trong mắt nổi lên nước mắt trong suốt. Cẩm nương không khỏi thấy lòng chua xót, cô gái như vậy coi như là hại người, cũng là bị buộc đi, nghĩ vậy, cẩm nương nâng mắt nhìn về phía nhị thái thái, quả nhiên nhị phu thái thái mặt tái nhợt, trợn mắt nhìn Kim Nhi, giống như muốn dùng ánh mắt lăng trì Kim Nhi nói càng nhiều, nàng ta càng phẫn nộ, nhưng mà, nàng luôn luôn cẩn thận thanh ngạo, đáy mắt cũng lóe một tia khủng hoảng, nhưng ở trước mặt mọi người, nàng cũng vô kế khả thi, nhìn khăn trong tay nàng xoắn liền biết tâm tình của nàng khẩn trương đến cỡ nào. Thiếu gia sẽ giúp ngươi chiếu cố bà, ngươi đừng sợ. Lãnh Hoa Đình tay vuốt vuốt đầu Kim Nhi, trong mắt nở nụ cười, an ủi Kim Nhi nói. Vâng, Kim Nhi tin ninh người. Kim Nhi cười mạnh mẽ gật đầu, xoay người lại, dập đầu mạnh một cái nói với vương gia. Vương gia, nô tỳ mới vừa nói là nhị thiếu phu nhân bức nô tỳ hạ độc trong điểm tâm của thế tử, lời ấy tất cả đều là lời nói dối. Vương gia nghe xong nhãn tình sáng lên, vội hỏi nói. Tất cả đều là nói dối. Vậy người chính thức sai sử ngươi hạ độc là ai? Là ai sai ngươi vu hãm nhị thiếu phu nhân? Bên kia nhị lão gia nghe xong lời của Kim Nhi, đáy mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối, hắn nhìn qua mắt nhị thái thái, thấy nhị thái thái thần sắc cũng rất khẩn trương, liền nói với vương gia. Tiện tỷ này lời nói rào biện, vừa nãy thì nói cháu dâu sai nó hạ độc nhưng giờ lại phủ nhận tiện nô gian trá như thế, lời của nàng, không đủ đáng tin, vương huynh, không bằng đem nàng kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Nhị thúc lời của nàng có thể tin hay không thì sẽ có phán xét, thúc không cần nóng vội như thế, không đợi nàng nói hết lời, đã muốn đánh chết nàng, chẳng lẽ, lời nàng nói ra, sẽ khiến cho nhị thúc lo lắng sao? Một bên thượng quan Mai liền cười lạnh nói với nhị lão gia. Nhị lão gia nghe được thì khựng lại, thê tử của Đường Nhi gần đây làm sao vậy, như thế nào luôn hướng về thê tử của Đình Nhi, nàng không biết mình là người quan tâm Đường Nhi nhất sao? Bản thân mình khắp nơi tìm cách để bảo toàn cho Đường Nhi, nàng chắc chắn có thể cảm giác được đến mới đúng, như thế nào lúc này khuỷu tay lại bẻ ra ngoài, thật không ngờ nàng dùng ngôn ngữ để ép mình. Thê tử Đường Nhi, nhị thúc một lòng chỉ muốn tốt cho Đường Nhi thôi. Nhị lão gia tức giận quát, cháu dâu có thể không hoài nghi nhị thúc ngài giáp tâm, cháu dâu chỉ là luận bàn sự việc mà thôi, muốn nhìn đến chân tướng sự tình mà thôi, càng muốn đem hung phạm hại tướng công ta bắt đến tận tay, đem ra công lý. Thượng quan Mai không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói với nhị lão gia. Kim Nhi, người nói, đừng sợ cứ việc nói ra chân tướng, bản vương gia sẽ phán xét cho ngươi. Vương gia nhắm lại mắt ánh, góc truyện audio.com, mắt sắc bén nhìn nhị lão gia quay đầu thanh âm ôn hòa nói với Kim Nhi. Hồi bẩm vương gia, nô tỳ cũng không hạ độc trên điểm tâm, Thạch Tín xác thực là có người cho nô tỳ, cũng quả thật có người sai sử bảo nô tỳ hạ độc vào trong điểm tâm, nhưng mà nô tỳ làm không được việc thương thiên hại lý này, cho nên, chỉ lấy độc dược cũng đi phòng bếp vương phi, nhưng không có động thủ. Kim Nhi tỉnh táo nói với vương gia, xem đi, vương huynh, vừa rồi rõ ràng cha ra trong điểm tâm có hạ độc Thạch Tín, tiện tỳ này lại thề thốt phủ nhận, có thể thấy được lời của nàng, không đáng tin. Nhị lão gia nghe xong lập tức cười lạnh nói. Tin hay không tùy ngài, vừa rồi nô tỳ nói những câu này là thật, nô tỳ xác thực không có hạ độc, hơn nữa, người cho nô tỳ độc dược này cũng không phải là nhị thiếu phu nhân, mà là một vị chủ tử khác, nhưng mà nô tỳ không thể khai ra nàng. Kim Nhi thản nhiên nhìn vương gia nói, Kim Nhi, người không nói ra người giật dây, thiếu gia như thế nào giúp ngươi? Lãnh Hoa Đình vội vàng nói, Kim Nhi quay đầu lại, trong mắt ngấn lệ, réo rắt thảm thiết cười nói với Lãnh Hoa Đình. Thiếu gia, nô tỳ cũng có người cần phải bảo vệ, nô tỳ tuy rằng đê tiện hèn mọn, không có bản lãnh gì, nhưng nô tỳ ít nhất không thể hại người đó. Nói xong dần dần quay đầu, lòng bàn tay che miệng lại anh khóc lên. Lãnh Hoa Đình nghe xong không khỏi nổi trận lôi đình, nắm lấy bả vai Kim Nhi lắc lắc. Kim Nhi, người nói cho thiếu gia, bà của ngươi bị bọn họ dùng thế lực bắt ép đúng không, thiếu gia hiện tại sẽ giúp ngươi đem bà cứu ra. Kim Nhi réo rắt thảm thiết quay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ vô hạn lưu luyến, khóe miệng lại chậm rãi chảy xuống một tơ máu màu đen, nàng sáng sủa cười, thân thể lung lay sắp đổ. cảm ơn thiếu gia, ta không có bán đứng bọn họ, chỉ là không có hại người theo như bọn họ nghĩ, hy vọng có thể xem Kim Nhi không có khai ra bọn họ mà buông tha bà, bằng không Kim Nhi cho dù có biến thành lệ quỷ cũng sẽ khiến cho bọn họ sống không yên ổn. Nói xong, thân thể chậm rãi ngã xuống phía dưới. Lãnh Hoa Đình oán hận đập mạnh xuống tay vịn xe lăn, phẫn nộ mắng. Người đứa ngốc thích khóc này, thiếu gia không phải nói sẽ giúp ngươi chiếu cố bà của ngươi sao? Vì cái gì ngươi không tin thiếu gia đã phái người đi tìm, làm sao ngươi ngu như vậy nói ra chân tướng, ai cũng không thể làm gì ngươi. Kim Nhi suy yếu mở to mắt chống một hơi cuối cùng, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ. Nhiều năm trước kia Kim Nhi đáng chết, là thiếu gia người tìm cách cứu Kim Nhi một mạng, Kim Nhi thật sự muốn hầu hạ thiếu gia nhưng mà làm không được, bọn họ không cho, bọn họ muốn Kim Nhi làm việc thương. Thiên hại lý này, Kim Nhi làm không được, sống không bằng chết, không bằng đi cho sạch sẽ. Thanh âm càng nói càng yếu, một câu cuối cùng, cơ hồ là liều mạng toàn lực mới nói xong. Cẩm nương lẳng lặng nhìn thiếu nữ trên mặt đất thánh mạng đang điêu linh như bông hoa héo rũ, trong nội tâm như bị một khối đá lớn chắn lại, trầm trọng đến thở không nổi, nữ hài tử xinh đẹp thiện lương cỡ nào, liều mạng đến chết cũng không muốn bán linh hồn của mình, bị người cưỡng bức kèm hai bên cận kề cái chết cũng không khuất phục, trái tim đó, thuần khiết xinh đẹp như hoa tuyết liên nở rộ trên núi băng, sạch sẽ trong suốt cao thượng yêu nhã, ai nói nàng đê thiệt, những con người tự nhận là thân phận cao quý kia, so với tiểu cô nương hèn mọn này, dơ bẩn xấu xí, xấu xa vô sỉ đến cực hạn. Ta thật khờ, lại thật không? gocchuyenaudio.com, ngờ trong tay ngươi là thạch tín, lại không có nhìn ra ngươi đã sớm có ý muốn chết, ngươi cái con sen này, đến chết cũng chỉ muốn nghĩ cho người khác, ngươi nha đầu này, vì cái gì lại không chịu tin thiếu gia một lần chứ? Lãnh Hoa Đình ngửa mặt lên trời thở dài, trong đôi mắt phượng xinh đẹp chảy xuống hai giọt thanh lệ, xe lăn vừa chợt cúi người đem Kim Nhi ôm lấy, nhẹ nhàng lấy tay lau đi tơ máu nơi khóe miệng của Kim Nhi, nói với Lãnh Khiêm. A Khiêm, một lát nữa tìm một chỗ, hậu táng cho nàng, chôn tại sườn núi nhỏ nơi hậu viện đi, khi còn bé nàng, thích nhất tới chỗ đó chơi đùa, chỗ đó có dã sơn cốc nàng yêu mến, sang năm trời thu, lúc sơn cốc rực rỡ, nàng nhất định sẽ ở trên sườn núi đó chơi đùa. Bên ngoài tiến vào hai bà tử, đem thi thể Kim Nhi nâng xuống dưới. Đình Nhi con buổi nói chuyện của Lãnh Hoa Đình khiến rất nhiều người trong phòng rất động dung, Vương Phi đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, Lãnh Hoa Đình hôm nay nói chuyện rất có trật tự, đầu óc tỉnh táo cơ trí cùng tiểu tử chơi xấu hỗn trướng giống như hai người khác nhau, nàng kích động đứng lên, liền đến gần Lãnh Hoa Đình vài bước. Nương, người ngồi đi, việc này không thể để yên, Kim Nhi không thể chết vô ích, hôm nay nhất định phải tìm ra kẻ bức tử nàng. Lãnh Hoa Đình bất đắc dĩ liếc nhìn Vương Phi, nhẹ gật đầu làm dịu Vương Phi nói. Lúc trước bị Lãnh Hoa Đình đột nhiên ra tay chế trụ, nhị lão gia liền cảm giác có điều gì đó, nhưng lúc này, hắn cho rằng Lãnh Hoa Đình rất trẻ con, làm việc không để ý hậu quả tùy hứng hành động, vẫn là một nửa hài tử ngốc. Vừa rồi nghe Vương Phi nói như vậy, trong lòng của hắn đột nhiên tỉnh ngủ hẳn, đúng vậy a, tiểu đình vừa rồi hành xử rất có trật tự, hơn nữa, lời nói kia là có ý gì, chẳng lẽ bị hắn phát hiện điểm sơ hở nào rồi? A Khiêm, Lưu Y Chính đã tới chưa? Lãnh Hoa Đình không đợi nhị lão gia nghĩ lại, đột nhiên nói với Lãnh Khiêm. Thiếu gia, đang chờ ở ngoài cửa. Lãnh Khiêm mặt không biểu tình nói, lời nói vang trong phòng, người đã đến bên ngoài, đem Lưu Y Chính mời vào. Vương gia vừa thấy Lưu Y Chính, trong nội tâm liền có điều hiểu, không khỏi nhìn về phía nhị lão gia, lão nhị, xem ra, hẳn là nên đưa Đỗ Thái Y cũng mời tới đi, bổn vương để hắn ở lại trong chính sảnh. Vung tay lên, liền con nô tỳ đi mời Đỗ Thái Y tới. Lưu Y Chính sau khi đi vào thi lễ với mọi người, liền tỉnh táo ngồi ở một chiếc ghế bên cạnh, một bộ dạng lão thần, không nói một lời nhìn tràng diện bên trong. Sau khi Đỗ Thái Y chữa khỏi cho thế tử, Vương Phi liền cầm một số đồ lớn cảm tạ hắn, nhưng Vương gia có thành ý lần nữa lưu hắn lại dùng cơm, nói là để cảm tạ hắn cứu thế tử, muốn cùng hắn kết giao. Đỗ Thái Y nghe xong lời này tự nhiên là mừng rỡ, được bọn nô bộc hầu hạ ở chính sảnh dùng trà, lúc này lại được mời vào chính đường, nguyên tưởng là chuyện tốt, vừa nâng mắt nhìn thấy Lưu Y Chính đã ở đây, không khỏi liền giật mình, trong nội tâm rung lên một cái, nhưng mặt ngoài bình tĩnh ngồi xuống ghế, vừa chắp tay, nói với Vương gia nói. Không biết vương gia gọi hạ quan đến, còn có chuyện gì? Nói xong, mang chút tia đắc ý nhìn về phía Lưu Y Chính. Đỗ đại nhân an tâm không cần nóng giận, một lát nữa bổn vương còn có việc thỉnh giáo Đỗ Thái Y. Vương gia cười nhạt nói với Đỗ Thái Y, nhị lão gia lúc này càng lúc càng khẩn trương, hắn âm lệ nhìn về phía Lãnh Hoa Đình, trong đầu tinh tế xem xét lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, đột nhiên hắn đứng lên, vừa chắp tay nói. gocchuyenaudio.com với vương gia, vương huynh, cửa ải cuối năm vừa mới tới, trong nha môn ta còn có một số việc làm không thỏa đáng, việc này các người cứ điều tra ta trước, tạm làm chuyện của mình rồi nói sau. Vương gia nghe xong không khỏi cười lạnh nói, lão nhị, ngươi không phải là người đầu tiên muốn bắt đến hung phạm làm hại Đường Nhi sao, lúc này sao lại muốn đi? Đúng vậy à, nhị thúc thúc là nhân vật diễn xuất trọng yếu hôm nay, thiếu ngài tuồng này làm sao còn có thể diễn tiếp? Lãnh Hoa Đình giống như cười mà không cười nói với nhị lão gia. A Khiêm, đi cầm điểm tâm này cho Lưu Chính Y kiểm tra thực hư. Không đợi nhị lão gia phản ứng lại, hắn lại lạnh giọng nói với Lãnh Khiêm. Lãnh Khiêm tự mình đi bưng đĩa hoa quế cao cho Lưu Y Chính tỉ mỉ kiểm tra thực hư một phen nói. Điểm tâm này thật có độc, nhưng hạ quan nhìn kỹ, phía bên trong điểm tâm không có độc, thạch tín chỉ dài trên mặt điểm tâm, vương gia mời xem, hạ quan đem điểm tâm mở ra, dùng ngân châm đâm vào bên trong, kim châm không biến thành đen, nhưng cắm vào trên mặt điểm tâm, ngân châm là biến thành màu đen. Vương gia tự thân thấy hắn thí nghiệm lần thứ nhất gật đầu nói. Xem ra Kim Nhi nha đầu kia cũng không nói dối, lúc nàng ở trong phòng bếp nàng nếu như có hạ độc tất nhiên sẽ hạ ở phía trong điểm tâm, như thế cả điểm tâm đều có độc mà không phải chỉ ở phía trên mặt. Lưu Y Chính nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, vương gia, hạ quan nghĩ muốn đi xem bệnh tình của thế tử gia, xin ngài cho phép. Thượng quan Mai nghe xong trong nội tâm vui vẻ, Lưu Y Chính y thuật đều có danh trên toàn Đại Cẩm, mà phụ thân của hắn chính là thánh giải độc, gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, có hắn kiểm chứng, tướng công tất nhiên sẽ nhanh chóng tốt hơn. Vương gia tất nhiên là đáp ứng, thượng quan Mai liền tự mình dẫn theo Lưu Y Chính đi nội đường. Bên này Đỗ Thái Y liền có chút ít đứng ngồi không yên, tâm tình bất an, một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, chỉ thiếu chút nữa là trượt ra ngoài, vương gia cười nói với hắn. Đỗ đại nhân đừng trách Lưu Y Chính chỉ là xem lại vết thương cũ của Đường Nhi mà thôi, cũng không phải là có lòng nghi ngờ y thuật của đại nhân. Đỗ Thái Y nghe xong trong nội tâm vẫn là bất an, liền vụng trộm liếc về phía nhị lão gia ánh mắt sắc bén chừng mắt liếc hắn một cái, khiến hắn rời tầm mắt đi. Lưu Y Chính rất nhanh liền đi ra, trên mặt dẫn theo tia giễu cợt, vừa chắp tay, nói với vương gia. Quý phủ thật đúng là hay thích nói giỡn, thế tử gia bất quá chỉ là ăn ít thuốc tiết được mà thôi, sai lại nói là trúng độc. À, không đúng, trước khi uống thuốc tiết dược này, còn ăn qua một loại thuốc đặc thù nào đó, có thể khiến cho người sốt cao co rút giống như thân chúng kịch độc giải dược, đúng là tiết dược. Vương gia bị Lưu Y Chính nói khiến cho trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không hiểu. Lưu đại nhân, ngươi là nói, Đường Nhi căn bản không có trúng độc, lại càng không có lo lắng tính mạng. Thuốc khiến cho người ta sốt cao co rút này chỉ có ở Tây Lương Quốc mới có, nếu không có phụ thân hạ quan từng gặp qua, hạ quan cũng phán đoán không được, sau khi ăn loại dược này, bệnh trạng xác thực giống như trúng độc, vương gia ngài không nhìn ra cũng là bình thường. Lưu Y Chính vuốt chòm râu trên cằm, rung đùi đắc ý nói. Vương gia giờ khóc giờ cười nhìn nhị lão gia, tác giả của ác kịch này chính là hắn làm ra để hãm hại Cẩm Nương đi, Đỗ Thái Y này sợ cũng là do hắn mua chuộc đi. Đỗ đại nhân, Lưu đại nhân vừa rồi mới nói. gocchuyenaudio.com, người có thể nghe rõ ràng, người nói thế tử trúng độc thạch tín. Đỗ Thái Y nghe xong sợ tới mức liền lập tức quỳ gối trước mặt vương gia, ánh mắt lại nhìn về phía nhị lão gia mị mắt chừng mắt hắn, ánh mắt sắc bén như đao, hắn sợ tới mức trong lòng run lên, run giọng nói với vương gia. Vương gia bớt giận, hạ quan vừa rồi lúc bước vào trong phòng tối, liền ngửi thấy một mũi thạch tín, mặc dù khám ra thế tử không bị trúng độc, trong lòng lại có lòng tham, liền xin vương gia tha thứ cho. Vương gia nghe xong liền cười lạnh nói, chỉ là một lúc lòng tham, không phải là do người khác phân phó ngươi nói như thế sao? Đỗ đại nhân, vẫn là mời ngươi nói thật, bằng không, bổn vương liền tố cáo ngươi tội lừa gạt. Đỗ Thái Y nghe xong cổ hơi co lại, nhìn nhị lão gia rồi nói với vương gia. Cầu vương gia khai ân, hạ quan chỉ là nổi lên lòng tham, nghĩ muốn kiếm một chút đồ cảm tạ, thật không có người phân phó hạ quan chuyện gì, hôm nay cũng chỉ là trùng hợp, hạ quan đang nhàm chán đi dạo trên đường, vừa vặn gặp được thị lang đại nhân nói thế tử quý phủ trúng độc, hạ quan y thuật khác thì thường thường, cũng chỉ có giải độc coi như là khá nhất, liền tự đề cử mình, thật không có mang mục đích gì khác, xin vương tha thứ hạ quan, nói lại, hạ quan cũng xác thực giải độc cho thế tử. Vương gia nghe xong liền tựa thiếu phi thiếu nhìn về phía nhị lão gia thì bộ dáng như có điều suy nghĩ, nhìn mặt đất chỗ Kim Nhi từng quỳ qua. Việc này càng ngày càng thú vị đi, vừa rồi Kim Nhi nói, rõ ràng là có người sai nàng đem thạch tín hạ vào trong điểm tâm của đại ca, sau đó lại giá họa cho nương tử của ta, có thể thấy hết lần này tới lần khác Kim Nhi là thiện tâm, nàng không chịu làm việc thương thiên hại lý, liền chỉ lấy thạch tín, không có chính thức hạ độc, nhưng trên điểm tâm quả thật có thạch tín mà đại ca chúng, cũng không phải thạch tín, là một loại độc dược khác của Tây Lương ăn vào sẽ không chết ai nha nha. Người nói, cái người hạ độc này, đến tột cùng là muốn đại ca chết, hay chỉ là muốn hãm hại nương tử của ta, hoặc là vừa muốn đại ca chết, vừa hãm hại nương tử của ta. Nhị thúc thúc cảm thấy việc này có phải rất thú vị không? Lãnh Hoa Đình cũng không đợi vương gia xử trí Đỗ đại nhân như thế nào, tựa thiếu phi thiếu nhìn nhị lão gia nói. Nhị lão gia nghe xong lời này, cau mày ngẩng mạnh đầu lên, như có điều suy nghĩ nhìn Lãnh Hoa Đình, đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh Hứa Gia quay đầu hỏi Lưu Y Chính. Lưu đại nhân, nếu như trong điểm tâm này có chứa thạch tín mà thế tử ăn phải, hắn còn có thể cứu chữa được không? Lưu Y Chính nghe xong liền khinh thường nhìn thoáng qua Đỗ Thái Y nằm sấp trên mặt đất bưng trà trên tay, chậm rãi nói. Nếu là bản quan tới kịp khả năng còn có thể cứu, nếu là Đỗ đại nhân thì chỉ sợ người khác mừng lễ năm mới thì phủ các người lại phải làm tang lễ. Nhị lão gia nghe xong vẻ mặt trắng bệch phẫn nộ nhìn về phía nhị thái thái thì lại cực kỳ thong dong, cau mày, mắt liếc nhìn nhị lão gia, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không hề đối mặt cùng nhị lão gia. Vương gia nghe xong liền tức giận nói với Đỗ đại nhân. Người tên lang băm lừa gạt này cũng dám đến lừa gạt bản vương, người tới, đem cái tên lang băm này giam lại, ngày mai tống vào đại lý tự đi. Đỗ Thái Y dập mạnh đầu, nói với vương gia nói. Cầu vương gia khai ân, tha tiểu nhân lần này đi. Nhị lão gia càng nghĩ càng sợ cũng tức giận Đỗ Thái Y này, đi. Góc chuyện audio.com, lên liền đá cho Đỗ Thái Y một cước mắng. Nguyên lai người căn bản sẽ không thể giải được độc thạch tín này, người cầu vật này, thiếu chút nữa liền hại Đường Nhi, còn không mau cút đi, từ nay về sau đừng để cho bản quan gặp lại ngươi. Đỗ Thái Y nghe xong lời này như nhặt được phóng thích té ngã trên áo khoác, Lãnh Hoa Đình liếc một ánh mắt nhìn Lãnh Khiêm thân lóe lên, liền đem Đỗ Thái Y này ôm trở về, đứng trên mặt đất. Phụ vương, hôm nay Kim Nhi chết, nàng lúc sắp chết cũng nói rõ, nàng không có hạ độc trong điểm tâm, như vậy, độc hạ trên điểm tâm này từ đâu mà có, con dâu phân tích độc này hẳn là do một người hạ, nhưng người này lại cũng không muốn hại chết đại ca, hắn chỉ là muốn hãm hại con dâu, cho nên, đại ca ăn chỗ điểm tâm này, chỉ có độc của Tây Lương mà không có thạch tín là sau khi đại ca dùng xong mới rắc lên điểm tâm còn thừa, là vì muốn hãm hại con dâu. Nhưng mà người này cùng người chủ của Kim Nhi cũng không phải là cùng một người, bởi vì chủ của Kim Nhi tâm địa độc ác, hắn lợi dụng cơ hội người khác muốn hãm hại ta nhân cơ hội độc chết đại ca, dùng một tên trúng hai con chim. Cẩm nương cau mày, tỉnh táo nói với vương gia. Vương gia nghe xong cũng như có điều suy nghĩ, lúc trước ở trong phòng tối cũng cảm giác Đỗ Thái Y có vấn đề, thạch tín là kịch độc nhưng hắn lại có thể dễ dàng giải, điều này làm cho vương gia rất là kinh ngạc cho nên, mới cố ý lưu lại Đỗ Thái Y, hôm nay xem ra, Đỗ Thái Y quả nhiên là có vấn đề, lúc trước vương gia cũng cho rằng là lão nhị cùng Đỗ Thái Y cùng một chỗ diễn trò để hãm hại Cẩm Nương, hôm nay xem ra, vấn đề này thật đúng là không chỉ là hãm hại Cẩm Nương, còn có người thật sự muốn độc chết Đường Nhi, nếu không có Kim Nhi thiện tâm, chỉ sợ Đường Nhi thật sự đã đi đời nhà ma. Người tới, đem hai bà tử mang điểm tâm kéo lên đây cho ta. Vương gia đột nhiên cất giọng nói. Nhị phu nhân nghe lời này, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, nguyên lai tưởng rằng Kim Nhi chết liền chết không có đối chứng, lại cũng không có người có thể chỉ chứng nàng, nhưng mà hai bà tử mang điểm tâm đi vào, liền sợ tới mức ngã trên mặt đất, vương gia cũng không hỏi nhiều, lớn tiếng nói. Người tới, ở trong nội đường này hành hình, đem hai bà tử này đánh 20 đại bản trước rồi nói sau. Lập tức có 6 bà tử đi vào, 2 người chặn 1 người, người còn lại hành hình, quần áo loạt soạt bị kéo ra, một trong 2 bà tử mới bị đánh 3 cái, liền nhịn không được hét lớn. Vương gia tha mạng, nô tỳ nói thật. Vương gia vung tay lên, bà tử hành hình liền ngừng tay thối lui đến một bên. Vương gia, nô tỳ nói thật, thạch tín trên điểm tâm là do nô tỳ giải lên. Bà tử này dừng lại, liền mở miệng nói ra, là ai sai sử ngươi giải độc này trên điểm tâm? Vương gia lại hỏi, là Kim Nhi, thạch tín này cũng là Kim Nhi cho nô tỳ, hôm qua nàng còn đưa 12 lượng bạc cho nô tỳ, để nô tỳ giúp nàng làm việc này, nàng nói nàng không muốn hại chết thế tử gia, bị bức cũng là bất đắc dĩ, cho nên, chỉ có thể sau khi thế tử gia ăn xong hạ độc giấu giếm chủ tử của nàng. Bà tử này khóc nói. Lãnh Hoa Đình vừa nghe giận dữ, hai bà tử này rất giảo hoạt lại đem mọi chuyện cần thiết đều đổ lên trên người Kim Nhi đã chết rồi, phụ vương, lại đánh chết hai tiện nô xảo trá này. Nhị thiếu gia, nô tỳ thật không có nói dối, thật là Kim Nhi sai nô tỳ làm như vậy. Góc chuyện audio.com, bà tử này nghe xong mạnh dập đầu ngẩng đầu lên liền nói với Lãnh Hoa Đình, khóc đến nước mắt nước mũi lã chã rơi xuống. Nhị đệ đừng tức giận, người giật dây chính thức sẽ điều tra ra, những việc làm ác đừng tưởng rằng không có người chỉ chứng nàng, liền có thể tiêu dao tự tại. Thượng quan Mai đột nhiên mở miệng nói. Cẩm nương rất kinh ngạc nhìn Thượng Quan Mai, vừa rồi người khác có lẽ không có chú ý, nhưng Cẩm nương là chú ý Thượng Quan Mai sau khi nghe Lưu Thái Y nói xong, liền lặng lẽ lui về phía cửa, một lát sau, lại từ cửa đi vào, không biết nàng đi làm cái gì, chỉ có Ngọc nương, một mực lẳng lặng ngồi ở trong nội đường, không nói một lời, bất quá, luôn thỉnh thoảng liếc mắt về phía Lãnh Hoa Đình, cũng may hiện giờ Lãnh Hoa Đình đang tập trung tinh thần trên vụ án, không có công phu chú ý tới nàng. Thượng Quan Mai nói xong từ phía sau, liền chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt bà tử còn lại, nói với nàng. Ngươi một mực không nói gì, có phải là cho rằng nàng nói, ngươi cũng không cần nói. Hừ, bà tử này thủy chung không có lên tiếng so với bà tử lúc trước kêu lên gay gắt gầy hơn một chút, cả người bộ dáng rất nhanh nhạy, lúc nãy nàng thấy bà tử hơi béo kia còn không có đánh ba cái liền khai ra, trong nội tâm cuồng hỉ một hồi chỉ nói mình cũng không biết cái gì cũng đều đổ lên trên người bà tử béo kia là được nhưng mà không nghĩ tới, lại bị Thế tử Phi vạch trần, nàng không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn Thượng Quan Mai, trung thực nói. Thế tử Phi Kim Nhi cũng không đưa cho nô tỳ cái gì, cũng không có thu mua nô tỳ, đây hết thảy, tất cả đều là Lý bà tử làm, nô tỳ chỉ là bị liên lụy thôi. Hừ, phải không, một lát nữa bản Thế tử Phi sẽ cho ngươi gặp một người, ngươi thấy thì sẽ hiểu. Thượng Quan Mai cười lạnh nói với bà tử này, dứt lời, nàng chậm rãi đi đến trước mặt vương gia thi lễ với vương gia rồi nói. Phụ vương, con dâu có một nhân chứng, có thể vạch trần người giật dây này, đến tột cùng là ai? Vương gia nghe xong khẽ giật mình, đôi mắt cũng phát sáng lên, vội vàng nói. Vậy mau mau đem nhân chứng đó lên đây. Cẩm nương nghe vậy khẽ giật mình, giờ mới hiểu được lúc nãy Thượng Quan Mai đi ra ngoài làm cái gì, xem ra, nàng cũng học được một chiêu kia của tướng công, chỉ là tướng công rất vô lại, mượn việc đi nhà xí, mà nàng là lặng lẽ đi làm việc. Ừ, xem ra, việc tầm thuốc độc vào điểm tâm này quả thực chọc giận Thượng Quan Mai, lúc này tất nhiên sẽ sử dụng thủ đoạn đến trả thù đây, vừa vặn, khó được lúc mình cũng có thể rảnh rỗi xem trò hay. Lãnh Hoa Đình nghe xong cũng ngưng mắt tựa thiếu phi thiếu nhìn Thượng Quan Mai, Thượng Quan Mai bị hắn nhìn loại ánh mắt này lông mày nhíu lại thấp giọng nói. Nhị đệ, chị dâu trước hết đoạt một chút danh tiếng của đệ đi. Lãnh Hoa Đình sáng sủa cười, nói với Thượng Quan Mai cung kính chắp tay thi lễ một cái còn cố ý đem xe lăn thối lui đến bên người Cẩm nương, cũng là một bộ dạng xem kịch hay. Chỉ chốc lát sau thật sự có người đi tới, Cẩm nương thấy liền kinh ngạc một hồi, người nọ lại là nha hoàn đắc lực nhất bên người nhị thái thái Hàm Hương. Nhị thái thái thấy vậy đồng tử co rụt lại, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, nàng hít mạnh một hơi, đem sự tức giận sắp đột phá ra đè ép xuống dưới. Thượng Quan Mai mỉm cười nhìn nhị phu nhân nói, nhị thẩm tử, người này nhị thẩm hẳn là nhận thức a. Nhị phu nhân ánh mắt sắc bén nhìn Hàm Hương nói, Hàm Hương, người không trong phủ làm việc đến gocchuyenaudio.com. Vương phủ để làm cái gì? Hàm Hương vén áo thi lễ nói với nhị phu nhân, chủ tử thôi đi, người làm nhiều chuyện tình ám muội như vậy, một ngày nào đó sẽ bại lộ. Nhị phu nhân nghe vậy giận dữ, lớn tiếng quát trách mắng. Người con tiện nhân này, nói hưu nói vượn cái gì vậy, ta khi nào thì làm những chuyện tình ám muội gì chứ? Hàm Hương cũng không để ý nàng, nhận nàng mắng chửi, thẳng quỳ đến trước mặt vương gia. Vương gia, nô tỳ là đến thú tội, nô tỳ cũng là phụng mệnh nhị phu nhân, đem thạch tín cho Kim Nhi, lệnh nàng hạ độc trong đồ ăn của Thế tử gia, mà độc trên tay hai bà tử này cũng là do nô tỳ đưa cho, là nhị phu nhân sợ Kim Nhi không đáng tin cậy quyết định hai bút cùng vẽ, đồng thời tiến hành, mục đích của nhị phu nhân là đẩy Thế tử gia vào chỗ hiểm, vừa muốn dùng cái này hãm hại nhị thiếu phu nhân. Nhị thái thái nghe xong tức giận đến muốn xông lên đánh Hàm Hương, Vương Phi cười lạnh nói. Nhà lão nhị chuyện đã đến nước này, ngươi còn muốn diệt khẩu sao? Nhị lão gia từ sau khi nhìn thấy Hàm Hương đi vào, liền biết rõ sự tình bại lộ, lúc này, thần sắc của hắn có chút hoảng chợt ngơ ngác nhìn cơn thịnh nộ của nhị thái thái, lúc nghe thấy lời nói này của Vương Phi, hắn giống như mới hồi phục lại tinh thần, đột nhiên đi lên phía trước bốp bốp bốp ba cái tát đánh cho nhị phu nhân ngã trên mặt đất cả giận nói. Ngươi quá ác độc cũng dám hại Đường Nhi cùng cháu dâu, ngươi để cho quá ta thất vọng rồi. Nói xong, liền quỳ xuống hướng về phía vương gia. Vương huynh tiểu đệ gia môn bất hạnh, không cưới được hiền thê, không nghĩ tới, nàng lại biến thành như vậy, tiểu đệ thẹn với vương huynh, cầu vương huynh trách phạt. Nhị thái thái che mặt bị đánh sưng đỏ, đau xót gần chết nhìn nhị lão gia cũng không khóc cũng không náo, thần sắc giống như là mất hồn, nhị lão gia cũng là thần sắc thống khổ quay đầu lại nhìn nhị thái thái, trong mắt có không muốn cùng bất đắc dĩ, càng có một tia tức giận cùng kiên quyết. Đã lâu chưa từng nói chuyện lão phu nhân này lúc này cũng là phẫn nộ nhìn nhị phu nhân, nàng đập quải trượng liên tục nói với nhị lão gia. Lão nhị à, lúc trước ngươi lấy nàng, nương đã nói với ngươi, nàng tính tình quá mức kiên cường, lòng dạ lại thâm sâu, hẹp hòi, là người không chấp nhận được người khác, nói ngươi không nên lấy, nhưng ngươi không nghe, còn mang mặt lạnh mặt nóng cho ta xem, thật vất vả cũng đòi lấy, xem đi, lại là người lòng dạ rắn rết, ngươi nhanh chóng sớm hiu nàng, tránh việc nàng khiến cho vương phủ chúng ta mù mịt chướng khí, hại người hại thân. Nhị phu nhân nghe xong lời nói của lão phu nhân, bỗng nhiên hoàn hồn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía lão phu nhân, nổi giận nói. Ngươi cho rằng ngươi là người tốt, đừng để cho ta nói những lời khó nghe, cái phủ này nguyên bản đã cực kỳ dơ bẩn, coi như là người trong sạch đi vào nơi này, cũng sẽ bị nhuộm thành đen, bằng không, chỉ có thể giống như vương phi, làm kẻ dở hơi bị người đùa giỡn mà thôi. Bị điểm danh vương phi yên lặng nhìn nhị thái thái, nàng cũng không tức cũng không giận, nhưng lại sâu kín nói. Ngươi có thực sự có khả năng rất khôn khéo, ta trong mắt ngươi có thể xác thực là rất ngu dốt, nhưng mà ngươi sống cũng quá mệt đi, tính kế âm mưu cuối cùng lại có kết quả như thế nào? Ta là đần, nhưng ta có trượng phu thương ta, có nhi tử hiếu thuận ta, có thân phận khó cầu cùng địa vị ngươi mơ tưởng, có người cuối cùng cả đời cũng không chiếm được cái gì. Nhị thái thái nghe xong nước mắt, góc chuyện audio.com, rốt cục chảy ra, hung hăng nhìn vương phi nói. Thì tính sao, con độc nhất của ngươi biến thành tàn phế, cho dù hắn hôm nay từ ngốc tử trở nên thông minh, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác chiếm địa vị của hắn, ngươi có bản lĩnh thì thay con ngươi chiếm trở về đi. Nói xong, nhị thái thái từ trên mặt đất đứng lên, tỉnh táo phủi vạt áo trên người, chậm rãi đi tới trước mặt vương gia nói. Hàm Hương bị người thu mua, tất cả những lời nàng nói ta toàn bộ không thừa nhận, trừ phi các ngươi xuất ra chứng cứ xác thực chân chính cho ta xem, bằng không, đừng trách ta náo loạn. Nhị thẩm tử, ngươi muốn chứng cứ sao? Cái này cũng dễ dàng, vừa rồi cháu dâu liền cho người ta xét phòng của ngươi, ở trong phòng ngủ của ngươi tìm được một lọ độc dược của Tây Lương, cùng một gói lớn thạch tín, cũng không biết ngươi chữ nhiều như vậy làm cái gì. Là tính toán có một ngày tự mình ăn hết sao? Thượng quan Mai tựa tiếu phi thiếu đến gần nhị thái thái nói. Nhị thái thái nhìn thượng quan Mai mắt liền bốc lên lục hỏa. Ta tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải lần nữa hãm hại ta? Thượng quan Mai nghe xong không khỏi cười ra tiếng, giọng mỉa mai nhìn nhị phu nhân. Vậy cháu dâu ta có phải là nên cảm tạ nhị thẩm tử đối với cháu dâu yêu ái chứ? Cháu dâu kỳ thật cũng không phải nhằm vào nhị thẩm tử, chỉ là thứ nhất cháu dâu không thể nhẫn nhịn chịu cho tướng công của mình bị hạ độc, thứ hai, đệ muội rõ ràng là người thiện lương lại thông tuệ, vì sao nhị thẩm tử lại không chịu buông tha nàng, hết lần này đến lần khác hãm hại nàng, cái này lại là đạo lý gì? Vương Phi thấy sự tình không sai biệt lắm đều tra ra manh mối, liền nói với Vương Gia. Lúc trước Vương Gia đã đáp ứng với thiếp thân, bất kể là thân huynh đệ hay là ai, chỉ cần tra ra ai là người hại Đường Nhi, sẽ dùng gia pháp xử lý nghiêm khắc, hôm nay nhân chứng vật chứng đều đã có, Vương Gia, người nên hạ lệnh đi. Vương Tẩu, cầu Vương Tẩu buông tha em dâu lần thứ nhất, nàng cũng là nhất thời hồ đồ, tiểu đệ nhất định từ nay về sau nghiêm gia quản giáo, để cho nàng hào hào học một ít nữ huấn nữ giới, từ nay về sau không cho phép nàng đặt chân vào vương phủ nửa bước, như vậy, nàng cũng khó có thể hại đến bất cứ người nào trong vương phủ. Nhị lão gia cầu khẩn Vương Phi nói, nàng cũng có phẩm cấp cáo mệnh phu nhân, lại là chủ mẫu một phủ, vương huynh không thể vận dụng hình phạt riêng với nàng. Chủ mẫu một phủ thì không thể bị phạt sao? Tiên tử nếu như bị tội cũng bị phạt giống như thường dân, nhị thẩm phạm cũng không phải là lỗi bình thường. Thượng quan Mai không đợi vương gia mở miệng, còn nói thêm. Tỷ tỷ nói rất đúng, tướng công đúng là thiếu chút nữa đã bị nhị thẩm tử hại chết, lúc nàng hại người, nào có nghĩ tới sự thống khổ của người khác. Nếu như lúc trước không phải nha đầu Kim Nhi kia nương tay, chỉ sợ ta cùng tỷ tỷ sẽ thành tân quả phụ. Ngọc Nương lúc này rất hợp thời cơ giúp đỡ thượng quan Mai. Nhị tẩu làm quả thật cũng quá đáng một chút, nhưng mà vương huynh vương tẩu chung quy là người một nhà, tiểu trừng đại giới, cũng sắp tới lễ mừng năm mới, nhị tẩu lại là chủ mẫu một phủ, Hiên Nhi còn chưa có thành thân, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ai còn dám đem khuê nữ gả cho Hiên Nhi, ai cũng sẽ sợ nhị tẩu là bà mẹ chồng ác độc. Tam phu nhân hồi lâu không lên tiếng, lúc này thấy sự tình cũng không xê xích nhiều, liền nói lời nhìn như khuyên giải, kỳ thật chính là làm trung lập hai bên. Góc chuyện audio.com đều không đắc tội, nhưng nhị phu nhân nghe vào tai lại phi thường chói tai, lão tam gia đây là đang nói con dâu chính mình còn chưa có vào cửa, việc này nếu như thật trừng phạt chớ nói dừng lại, chỉ sợ không đánh đại bản thì cũng phải đến Phật đường, Hiên Nhi hôn sự mới có hy vọng không được, không thể cứ như vậy nhận thua. mấy người các ngươi không cần phải ta một lời ngươi một câu hãm hại ta, Hàm Hương cũng chỉ là một nha hoàn, ai biết có phải là bị các ngươi thu mua không, nói là ở trong phòng của ta lục soát được cái gì, ai biết được có phải là các ngươi đem gì đó vô hại cho ta, hừ, còn có ai có thể xuất ra chứng cứ xác thực đến, bằng không, ai cũng đừng nghĩ đụng đến một cái đầu ngón tay của ta. Nhị thái thái cường ngạnh nhìn từng người trong phòng nói. Nhị thẩm tử miệng thật đúng là cứng như cục đá thối trong hầm cầu. A Khiêm, bà của Kim Nhi đã tìm thấy chưa? Lãnh Hoa Đình nhìn thoáng qua Thượng Quan Mai, lắc đầu nói với nàng, đôi mi thanh tú bán trọn, lại quay đầu lại nói với nhị thái thái. Thượng Quan Mai bị nét mặt của hắn khiến cho trì trệ, không khỏi buồn cười, tiểu đình là nói, biện pháp của mình xem ra kém hoàn toàn, vẫn phải chờ hắn động vào, trước kia chỉ cảm thấy hắn hỗn trướng, hôm nay xem ra, lúc không hỗn tiểu đình kỳ thật còn thật đáng yêu, trách không được tướng công luôn không nỡ trách cứ hắn nửa câu. Lãnh Khiêm đi ra ngoài dẫn người, Lãnh Hoa Đình thì lại cầm bình sứ nhỏ trên tay chơi, một lát sau Lãnh Khiêm thật sự dẫn theo một nữ nhân lớn tuổi đi vào, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, vừa thấy được nhị thái thái, liền có chút ít sợ hãi, không dám tiến lên, Lãnh Hoa Đình liền cười nói vương gia. Đây là bà của Kim Nhi, A Khiêm phái nhiều người, tìm đã hơn nửa ngày, cuối cùng cũng đã tìm thấy. Vương gia liền hỏi bà lão kia, ngươi là bị nhị thái thái bắt nhốt, lão bà kia kinh hoàng quỵ trên mặt đất nói với vương gia. Hồi bẩm vương gia, ngược lại không có đem nô tỳ giam giữ, chỉ là đưa đến trong thôn trang hồi môn của nhị thái thái, không cho phép nô tỳ gặp Kim Nhi, nô tỳ cũng đã ở trong đó vài tháng, cũng không biết cháu gái đáng thương của nô tỳ hôm nay thế nào. Vương gia nghe xong liền đau lòng lắc đầu, nói với nhị phu nhân. Lão nhị gia, ngươi không còn lời nào để nói chứ. Nhị phu nhân xác thực là không thể nào phản bác, nàng không nghĩ tới trong tay Lãnh Hoa Đình lực lượng lớn như vậy, thật không ngờ nhanh chóng tìm ra bà của Kim Nhi vương gia, hạ lệnh đi tất cả mọi người đều nóng lòng xem, làm việc ác như vậy còn không bị trừng phạt, từ nay về sau trong phủ còn có tình thân nào đáng nói. Huynh đệ thúc thẩm trong đó vì ích lợi cũng có thể hạ độc thủ như thế, thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ, không phạt từ nay về sau trong cái phủ này sẽ càng thêm không được an bình. Vương Phi tức giận đến tay đều run, người trong nội viện của chính mình thật vất vả để cho Cẩm Nương thanh lý một lần, không nghĩ tới rất nhanh lại bị nhị phu nhân mua chuộc hai kẻ, nhân tâm thật sự là khó dò, chính mình cũng đã không thể mơ mơ màng màng tiếp tục để cho người khác đem tay vươn vào người bên cạnh mình, làm hại đến thân nhân của mình, nếu không phải Đình Nhi hôm nay xem thời cơ chỉ sợ Cẩm Nương cũng sẽ không thể giải oan. Người tới chấp hành gia pháp, vương gia cất giọng nói. Nhị lão gia vừa nghe, sắc mặt thoáng trắng bệch run giọng nói với vương gia. Vương huynh, hạ thủ lưu tình tha cho nương tử của ta một mạng Lãnh Hoa Đình nhưng lại để ghé sát vào nhị lão gia. Cốc truyện audio chấm cơm, nói, nhị thúc Đỗ Thái Y này lời khai còn chưa hết trước phạt nhị thẩm tử rồi nói sau, một lát nữa chúng ta lại nghe trong miệng Đỗ Thái Y nói một chút chuyện. Nhị lão gia nghe xong mặt liền dại ra, chớp mắt nhìn nhị thái thái khóe miệng liền câu dẫn ra một vòng cười khổ, lạnh lùng nói với Lãnh Hoa Đình. Hỏi lại cái gì, hắn là người của ta, đã sớm sắp đặt bất quá là gạt nhị thúc ngươi thôi, những sự tình này xác thực là một tay ta làm cùng nhị thúc ngươi không quan hệ, ngươi như thế còn không hài lòng sao? Lãnh Hoa Đình nghe xong liền tựa tiếu phi tiếu, phụ cận nhị lão gia nhỏ giọng nói. Coi như thỏa mãn a, bất quá, nhị thúc cháu nói cho người biết, từ nay về sau ngươi cũng tốt, người nhà của ngươi cũng tốt, tốt nhất không cần đánh chủ ý tới nương tử nhà ta, từ nay về sau nếu có ai còn dám hãm hại nương tử của ta nửa phần, ta cũng sẽ không giống như lúc này có kiên nhẫn đi tìm chứng cớ, chỉ cần tra ra nửa điểm dấu vết ta liền trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn, cái trai này nhị thúc hẳn là quen thuộc đi, người nào đó rất sợ chết, điểm tâm này căn bản một khối đều không có ăn, sợ chúng độc đi tất nhiên là trực tiếp nuốt, trong phòng tối tìm thấy bã của điểm tâm, góc phòng còn có cái bình nhỏ này, còn có, hắn rõ ràng thân thể đã sớm khôi phục lại cũng không dám lộ mặt hừ, thật đúng là dùng khổ nhục kế a, nhị thúc chúng ta còn chưa có chơi xong đâu. Vương gia công lực thâm hậu, trong phòng này những người khác có lẽ không biết tiểu đình nói gì với nhị lão gia, nhưng hắn vẫn là nghe được nhất thanh nhị sở, sắc mặt lập tức chìm xuống, đáy mắt hiện ra một vòng trầm thống, lại có nồng đậm thất vọng cùng bi ai, bất đắc dĩ vung tay lên, quá to, người tới, hành hình. Lập tức tiến đến bốn bà tử chuẩn bị đem nhị thái thái kéo qua một bên đi hành hình, Cẩm Nương mắt sắc nhìn thấy kỳ thật một cái bà tử cầm trong tay là một cây chút nhỏ cột lại với nhau, trong nội tâm không khỏi đảo rút ra một ngụm lãnh khí, vật kia đánh vào người, còn không phải da thịt đều chóc đi theo, cũng không biết cái gia pháp số một này là đánh nhiều hay đánh ít, vốn dĩ nhị thái thái da mịn thịt mềm, chỉ sợ mười roi là ngất đi. Nhị thái thái lúc này rốt cuộc chấn định không được, nhìn hình cụ trên tay bà Từ toàn thân liền run lên, vừa quay đầu thống khổ oán độc liếc nhìn nhị lão gia, thừa dịp người không sẵn sàng, đột nhiên liền chạy tới một bên cột. Lãnh Khiêm sớm có chuẩn bị, nhị thái thái thân hình vừa động, hắn liền lướt lên, kịp thời bắt được vạt sau của nhị thái thái, đem nàng ném vào trong nội đường. Nhị lão gia thấy liền hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lãnh Hoa Đình, trong nội tâm vừa tức vừa hận vừa đau, ngược lại quỳ về phía vương gia, nạp đầu liền bái. Vương gia chẳng muốn nhìn hắn, vung tay lên, bà Từ ngoài cửa liền đem nhị thái thái kéo đến một bên, một cái bà Từ chuyển ghế dài đến, hai bà Từ khác đem nhị thái thái đặt trên ghế, bà Từ cầm trúc phiến liền bắt đầu đánh phía sau lưng của nhị thái thái, rồi hạ xuống, liền nghe được nhị phu nhân hét thảm một tiếng, sau khi trúc phiến này rơi xuống, giơ lên liền mang theo máu tích tách, nhìn thấy mà giật mình. Cẩm nương không đành lòng xem chàng diện thảm thiết này, quay đầu đi chỗ khác, nhị lão gia còn đang dập đầu với vương gia, trong miệng không ngừng cầu. Cầu vương huynh khai ân, cầu vương huynh khai ân. Vương gia chặt lòng, không có lên tiếng, Lãnh Hoa Đình nhưng lại dương lên giọng nói. Đem Lý bà Từ kia loạn côn đánh. Góc truyện audio.com. Chết ra hận nhất những kẻ này, cũng dám đem nước đen dội đến trên người Kim Nhi đã chết. Nàng cho rằng, chết không có đối chứng, liền có thể lung tung vu hãm người khác sao. Bà Từ họ Lý đúng là lúc trước chịu không nổi hành hình, trước hết lật lọng, hôm nay nghe thấy nhị thiếu gia nói như vậy, lập tức hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh liền có bà Từ đi lên, đem nàng kéo xuống, bà Từ khác sợ tới mức liền cầu xin tha thứ, khí lực cũng bị mất, cả người run như cầy sấy. Nhị thái thái bị đánh mấy cái, lúc trước tiếng kêu thảm thiết còn lớn hơn, về sau càng ngày càng yếu, nhị lão gia đau lòng vạn phần, lại vô kế khả thi, lúc này, một bóng người như gió cuốn tiến vào, thoáng cái liền nhào tới trên người nhị thái thái, hô lớn. Không cần phải đánh nương của ta. Cách chương.